Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, bị vây công. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu bởi vì lần trước tiến vào hải lý. Không có tìm được cái gì hữu dụng vật liệu, lần này Smith Lâm dự định lại vào biển sâu tiến hành thăm dò. Bất quá Kuru tên này ngại phiền toái cho nên liền không đi theo đi. Lakna chỉ là đơn giản hồi phục 4-5 chữ. Nhàm chán, không đi, cái này 4 chữ nói vang vang có lực. Không chút rông dài, cầm Smith Lâm cũng cho đúng lừa. Bất quá cái này hơn nửa ngày thời gian là rừng rậm vậy nhiều ít đối với Lakna nóng này có một. Chút rõ ràng, mặc dù không quá thích nói chuyện. Nhưng là không đại biểu nàng không có động tác gì. Tổng thể nói chính là trong nóng ngoài lạnh tính tình mà thôi. Chuẩn bị xong lặn xuống nước trang bị sau này. Hắn liền chuẩn bị thu thập tài liệu. Lúc này Kuru bỗng nhiên gọi lại hắn. Tiệm trưởng, nhớ giúp ta tìm tìm à. Hắn rất muốn tổng Kuru dừng lại. Tên này ra mặt muốn không muốn dày như vậy. Ta sẽ chú ý. Nhưng là ngươi cho ta chỗ tốt gì à? Kuru khổ tư minh tưởng nửa ngày cuối cùng cho ra một cái đáp án. Không chỗ tốt, Smith Lâm cũng hết ý kiến. Tìm người hỗ trợ không chi tiền tiền công ngươi là cái đầu tiên. Không cùng Kuru trò chuyện, một cái đường vòng cung yêu mỹ liền nhảy vào hải lý. Thuận tiện cho mình là một cái phụ trợ ma pháp. Dĩ nhiên đây là để ngừa vạn nhất. Mà ở Wilson bên này, hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ đụng phải người sói. Ở hắn hiểu được trong tài liệu, người sói vậy ở cấm khu trung bộ địa khu, sẽ không ở đây cái bên bờ vùng à. Phía trước xuất hiện một tên người sói, ánh mắt đỏ thẫm, phần lưng bụi đất màu xanh chó sói mao, trên hai tay đều có nhọn móng vuốt, răng tản ra tí ti sắc bén. Hùng ác nhìn chằm chằm Wilson khàn khàn nói. Lừng người, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Ta có thể làm không thấy được ngươi. Cút về, Wilson cũng không phải một cái tánh tốt người. Cái này người sói giọng hiển nhiên là cầm hắn coi thành một người bình thường. Cái này làm cho hắn rất tức giận. Hắn cũng không làm cái gì đối với bọn họ có chỗ xấu chuyện. Nhận được cảnh cáo. Thật là rất khó chịu à. Bất quá vì kế hoạch hắn vẫn là giả bộ một chiếc hiền hòa nói. Người sói các hạ, ta là một người ma pháp sư. Ta tới nơi này là vì tìm đồ. Không biết làm cái gì đối với các ngươi chuyện bất lợi tình. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Vậy tên người sói hừ lạnh một tiếng. Ma pháp sư, ta ghét ma pháp sư. Lần trước một cái ma pháp sư thiếu chút nữa cầm huynh đệ ta cho đánh chết. Ta đối với các ngươi ma pháp sư không có hảo cảm. Không đi sẽ chết, người sói hiển nhiên là rất tức giận. Làm Wilson nói ra ma pháp sư thời điểm, người sói hung ác hơi thở hơn nữa đậm đà. Wilson đem thấy hòa đàm không có cách nào. Cũng là cả người ngưng tụ ma lực. Hừ một tiếng nói, vốn là không muốn động thủ. Ta chỉ muốn tìm một món đồ, tìm được liền lập tức rời đi. Nếu ngươi như vậy không biết điều, vậy thì đừng ta trách ta không khách khí. Ngay tức thì Wilson tụng niệm nổi lên thần chú. Thoáng qua gian từng phát nhũ băng hướng người sói cực nhanh bắn tới. Người sói bén nhạy tránh khỏi, trên đất để lại ba đạo nhũ băng. Người sói nổi giận gầm lên một tiếng, chạy vọt tới, ma pháp sư. Đi chết đi, người sói sắp đến gần Wilson thời điểm. Chỉ thấy từng cái từ ma pháp trận bên trong đột nhiên xuất hiện dây leo kéo dài hướng người sói. Định vây khốn người sói. Người sói khinh thường cười một tiếng. Một móng vuốt đem đánh tới dây leo cào thành liền một đoạn một đoạn. Công kích nhanh mạnh vô cùng. Wilson không lên tiếng, thủ hạ pháp trượng nhanh chóng huy động. Từng phát quả cầu lửa bắn về phía đang công kích dây leo người sói. Người sói một cái không chú ý. Oanh oanh oanh, bị quả cầu lửa đập trúng. nhất thời bị đánh bay ra 4 đến 5 mét xa, cả người nám đen, tản mát ra một cổ bị đốt cháy mùi, nhưng là bởi vì người sói cường hãn năng lực tự khỏi bệnh. Điểm này công kích là không dậy nổi hiệu quả. Người sói một cái xoay mình đứng lên, nhìn chằm chằm Wilson, cười một tiếng, ma pháp sư, ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ đi, ở lại chỗ này đi. Ha ha, người sói cực nhanh tiếp theo Wilson. Wilson chút nào không hoảng hốt tụng niệm nổi lên thần chú. Sấm sét thuật, quả cầu lửa thuật, băng chùy thuật, gai đất thuật, còn có quang minh hệ thánh quang thuật. Người sói cực nhanh nhảy, công kích đem Wilson công kích tới sấm sét, nhũ băng, quả cầu lửa, hoặc là tránh thoát, hoặc là đánh tan, hoặc là trực tiếp rất miễn cưỡng lớn chống được. Nhưng Duy chỉ có thấy một đạo trùm ánh sáng bắn tới thời điểm. Hắn nội tâm cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ, mới vừa muốn né tránh, nhưng là thánh quang thuật đã đánh tới người sói trên mình. Nhất thời người sói bốc lên tí ti khói trắng, Wilson bề ngoài tỉnh bơ, trong lòng nhưng là cười thầm. Hắc ám sinh vật chính là hắc ám sinh vật, quang minh lực lượng quả nhiên là khắc chế bọn họ. Người sói hiếm thấy hét thảm một tiếng, sau đó che ngực đứng lên, nhìn Wilson, đáng ghét ma pháp sư, đáng ghét quang minh, ngao tương đương. Cả người sói chu ở cấm khu trong rừng rậm quanh quẩn. Nhất thời Wilson trong lòng nổi lên từng tia không ổn dự cảm. Chỉ nghe được từng tiếng lao qua lá cây tiếng xào xạc. Từng đạo bóng người xuất hiện ở Wilson chung quanh, làm thành một vòng cầm Wilson vây. Đáng chết, không xong, 8 tên người sói, đây có thể không có biện pháp đối phó. Wilson quên người sói có thể kêu gọi đồng bạn. Nhất thời lâm vào nguy cơ chính giữa. Nhưng mà ngay tại thời khắc nguy cấp, một cái thanh âm quen thuộc ở cách đó không xa vang lên. Ta nói Wilson, ngươi cái này tìm món đồ lại thế nào trêu chọc tới đám này tiểu lang liền. Cái thanh âm này bất ngờ là Lau Plát phát ra. Chỉ thấy một cái cả người bao phủ ở dưới hắc bào người chậm rãi hướng Wilson đi tới bên này. Làm Wilson thấy Lau Plát thời điểm, nhất thời thở dài nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói, vận khí không tốt, hỗ trợ một chút, giải quyết bọn họ đi, nhớ, ngươi có thể thiếu ta một cái nhân tình, phải. Ai, Wilson là dở khóc dở cười, nhưng là mới vừa rồi vậy tên người sói nhưng là bị hai người này coi thường cho hoàn toàn chọc giận. Lên, thủ tiêu bọn họ, 8 tên người sói đồng loạt hướng hai người nhào tới. Lau Plát người hổ tối tăm không biết từ đâu lấy ra một cái trường kiếm màu bạc. Một kiếm đánh xuống, một tên người sói bị phách bay. Thuận thế một cái nhảy một cái chém ngang đem 2 tên người sói phách lui nửa mét. Sau đó một cước một cái đá bay 4 đến 5 mét xa. Kéo vô định phóng thích ma pháp Wilson liền kêu. Thả cái sương mù dày đặc. Chạy. Wilson mặc dù không phản ứng kịp Lau Plát đây là bán cái ải gì từ. Bất quá vẫn là đặt một cái khói mù ma pháp, nhân cơ hội rời đi nơi này, chạy ra ngoài rất xa sau đó. Wilson một mặt im lặng nhìn Lau Plát hỏi, ngươi đây là tình huống gì? Hụ hụ hụ, cái đó vũ khí không được, mang sai trang bị, ta không nghĩ tới sẽ gặp chuyện này. Ngươi nhìn, phế. Wilson thấy bị Lau Plát vứt trên đất trường kiếm đã bị dùng không còn hình dáng. Đành phải bất đắc dĩ cười khổ một cái. Được rồi, Wilson, ngươi giữ ở mức độ vừa phải. Ta đi trước. Đúng rồi, người cá chìa khóa tung tích ta có chút manh mối. Chờ ta tìm được cụ thể đầu mối lại nói cho ngươi, phải. Ngươi đi làm việc đi, cùng Lau Plát sau khi rời đi. Wilson nhìn mới vừa rồi chiến đấu cái hướng kia trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Trong đầu nghĩ, người sói, bất quá chỉ là một đám tồi hắc ám sinh vật. Trước nhớ, hừ, bởi vì người sói duyên cớ. Hắn không thể không rời đi cấm khu. Chỉ để lại một cái báo phế trường kiếm màu bạc lặng lẽ nằm ở trên mặt đất. Lúc này sắc trời mặc dù là buổi chiều. nhưng là cấm khu rừng rậm vẫn là lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-nối-tsong-thể-loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.